Buông ra con yêu sủng kia. Chương 333, cực phẩm lôi đình phi mã canh thứ nhất cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà suy. Suy, suy, vô số năng lượng màu xanh lục phiến lá điên cuồng cắt xích diễm phi long to lớn thân rồng. Mỗi một cái đều có thể tại xích diễm bay trên thân rồng cắt chém ra dài hơn thước vết thương. Đây đối với xích diễm phi long mà nói, quả thực cũng là lăng trì xử tử. Hết lần này tới lần khác nó còn đau không cách nào phản kháng. Giống, xích diễm phi long phát ra thống khổ long ngâm. Ngay sau đó thanh âm của nó im bặt mà dừng. Nguyên lai tại nó há mồm thời điểm, vừa tốt thì có một mảnh năng lượng phiến lá tràn vào trong miệng của nó. Cắt chém tại đầu lưỡi của nó lên, kém chút đem đầu lưỡi của nó cắt thành hai nửa. Dưới loại tình huống này, xích diễm phi long đành phải nhịn đau ngậm miệng. Cũng may mắn nó là hỏa hệ yêu sủng, lá xanh phong bạo chỉ có thể đối với nó tạo thành một nửa thương tổn. Nếu không còn thật có thể sẽ bị cái này một cái lá xanh phong bạo rõ ràng giết chết. Bành, mặc dù như thế, xích diễm phi long rõ ràng nhận lấy trọng thương, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, cho nó sau cùng diệp nhận chàm. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Khải Lan bay lên, tại nàng ngưng tụ dưới, mộc hệ năng lượng hóa thành diệp nhận hình, hướng về xích diễm phi long phá không chạm đi. Nhanh đứng lên, dùng hỏa diễm trùng phong, Đoạn Trần cơ hồ là lấy chính mình lớn nhất khí lực đều hô hoán. Nếu như xích diễm phi long cứ như vậy bại, cục thế đem về đối với hắn vô cùng bất lợi. Đang bị diệp nhận chạm trúng đích trước đó, xích diễm phi long đứng lên, bên ngoài thân đột nhiên hiện lên liệt diễm, cũng mặc kệ phi tốc đến gần diệp nhận chạm, cấp tốc hướng Khải Lan phát động trùng phong. Tại liệt diễm thôi thúc dưới, xích diễm phi long tốc độ rõ ràng nhanh một mảng lớn. Trong chốc lát, diệp nhận chạm cùng xích diễm phi long bên ngoài thân hỏa diễm phát sinh tiếp xúc. Phát ra đùng đùng, không dứt, thanh âm, tựa như vật liệu gỗ để vào trong lửa nung khô một dạng. Bất quá, diệp nhận chạm tốc độ đánh cực nhanh, tiếp xúc thời gian ngắn không thể lại ngắn. Thể tích của nó thậm chí chưa từng xuất hiện rút lại xu thế. Thì đối diện chúng đích xích diễm phi long, tại phần lưng của nó cắt chém ra một đạo dài hơn một trượng vết thương. Bành, chuyển trong nháy mắt, xích diễm phi long vọt tới Khải Lan trước mặt, đối diện đem đụng bay. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, xích diễm phi long bên ngoài thân liệt diễm ầm vang bạo phát, hướng về bốn phía bao phủ. Khải Lan trong nháy mắt liền bị liệt diễm chiếm hữu, không khỏi phát ra thanh âm thống khổ, hung hăng rơi vào cơ hồ bị hỏa diễm cháy thành cho tàn trên đồng cỏ. Tại đụng bay Khải Lan về sau, xích diễm phi long lại cũng không chịu nổi, trùng điệp ngã trên mặt đất. Khải Lan, ngươi không sao chứ? Lý Trường Sinh vịn lan can, vội vàng quan tâm thăm hỏi một câu. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Không có gì lớn, Khải Lan đứng lên, giả bộ như một mặt vô sự bộ dáng. Sợ Lý Trường Sinh lo lắng. Xích diễm phi long, nhanh đứng lên, một bên khác, Đoạn Trần không ngừng la lên xích diễm phi long. Đáng tiếc xích diễm phi long vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Không còn có đứng lên. Xích diễm phi long mất đi chiến đấu năng lực. Mời Đoạn Trần tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Lúc này, trọng tài tuyên bố kết quả, Khải Lan liên thắng 2 trận, xem ra chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy. Đoạn Trần thu hồi xích diễm phi long, hắn hít sâu một hơi, tử sắc lục mang tinh bắt đầu hiện lên, hắn muốn triệu hoán chính mình át chủ bài. Lật về một ván, hí hí, nương theo lấy thớt ngựa đặc hữu gọi tiếng vang lên, một thớt phần lưng mọc ra cánh phi mã bay ra. Cái này thớt phi mã thân dài cùng dương cánh đều tại chừng 5 mét. Toàn thân màu tím nhạt, trên trán của nó còn có tia chớp tiêu chí. Lại là một thớt lôi đình phi mã. Trước tiên, Lý Trường Sinh thu được lôi đình phi mã tư liệu yêu tinh tên. Lôi đình phi mã, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, tinh anh 4 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, thiên mã. Mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, lôi yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, băng cực phẩm phẩm chất, không hổ xuất từ vương giả gia tộc. Lý Trường Sinh tâm lý thầm khen, Đoạn Trần nắm giữ cực phẩm phẩm chất yêu sủng cũng không có để hắn cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Cùng Xích Diễm Phi Long so sánh, Lôi Đình Phi Mã thực lực rõ ràng lại cao một số. Nó cũng là Đoạn Trần trong tay duy nhất tinh anh cấp yêu sủng. Dựa theo quy tắc tranh tài, Lý Trường Sinh nắm giữ thay đổi yêu sủng quyền lợi. Lần này hắn không để cho Khải Lan tiếp tục lưu lại trên trận. Tại đem Khải Lan triệu trở về đồng thời, một cái chói lọi huyết sắc lục mang tinh bắt đầu ở trên trận hiện lên. Thu, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to, một cái cùng phượng hoàng có chút tương tự hỏa hồng sắc chim to bay ra. Nó dương cánh tựa hồ vượt qua 10 mét, trên thân trải rộng trong suốt hỏa hồng sắc linh vũ, hoa lệ lông đuôi lúc lắc, cho người ta một loại ưu nhã cảm giác. Tại ngả hy cùng Xí Diễm Điểu lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh tự nhiên càng có khuynh hướng đem thực lực mạnh hơn ngả hy làm át chủ bài. Tại Xí Diễm Điểu ra sân thời điểm, cơ hồ hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người. Không có cách, Xí Diễm Điểu dáng người yêu nhã, thân thể hoa lệ, càng là cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng có chút tương tự. Đoạn Trần thần sắc trong nháy mắt thay đổi. Hắn nhìn thật sâu Lý Trường Sinh liếc một chút, làm sao cũng không nghĩ tới Lý Trường Sinh còn có cái thứ hai tinh anh cấp yêu sủng. Đây là nghe đồn nắm giữ thuần chủng cấp Phượng Hoàng huyết mạch Xí Diễm Điểu. Đây cũng là một cái tinh anh cấp yêu sủng, Trường Sinh giấu thật là kỹ à, cách đó không xa. Từ phó hiệu trưởng tâm lý thầm nghĩ, khóe miệng nhịn không được lộ ra nụ cười. Hắn ước gì Lý Trường Sinh có thể cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Tại ra sân thời điểm, Xí Diễm Điểu nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính tự động kích hoạt. Nương theo lấy vô số nóng rực ánh nắng chiều đỏ bốc lên. Một cái chừng to bằng vại nước hỏa cầu khổng lồ từ từ bay lên. Như vậy lơ lửng tại mấy chục mét giữa không trung, hướng phía dưới khuynh tả vô số ánh sáng cùng nhiệt, hỏa diễm trụ, lôi đình chùm sáng. Trước tiên, hai người lựa chọn thăm dò, thu, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên, Xí Diễm Điểu thư triển yêu nhã dáng người, vô số điểm sáng màu đỏ rực hội tụ, theo trong miệng của nó phun ra một đạo thô to như thùng nước nóng rực hỏa trụ. So với trước đây, hỏa trụ lớn nhỏ tựa hồ cùng trước kia không có khác nhau. Nhưng uy lực của nó, nhiệt độ cùng trùng kích lực nhưng vượt xa trước kia. Cùng lúc đó, Lôi Đình Phi Mã đồng dạng mở ra ngựa mồm, phun ra một đạo kim sắc lôi trụ, trong chớp mắt cùng hỏa diễm trụ phát sinh va chạm, cả hai bắt đầu lâm vào giằng co, bởi vì nóng rực mặt trời gay gắt quan hệ, Xí Diễm Điểu hỏa hệ kỹ có thể thu được tăng lên cái này trực tiếp dẫn đến hỏa diễm trụ bắt đầu áp chế lôi trụ. Chậm rãi hướng về Lôi Đình Phi Mã tiếp tục đẩy mạnh. Bạo, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, Lôi Đình Phi Mã lập tức dẫn bạo lôi trụ, oanh, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một trận kịch liệt sức gió bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Bởi vì khoảng cách nổ tung thêm gần, Lôi Đình Phi Mã rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, thân bất do kỳ bay ngược một khoảng cách, xem ra có chút chật vật, Lôi Đình Phi Mã phẩm chất nhìn như càng tốt. Nhưng Xí Diễm Điểu chủng tộc lại cũng có được không nhỏ ưu thế. Luận thực lực cả hai hoàn toàn là tại sàn sàn với nhau. Nhưng ở nóng rực mặt trời gay gắt khí trời dưới, Xí Diễm Điểu hỏa hệ kỹ năng uy lực thu được tăng lên. Đây cũng là Xí Diễm Điểu chiếm thượng phong nguyên nhân chủ yếu. Cách chương.